đang muốn ứng phó lung tung một phen thì không nghĩ tới. Phan Ngọc hướng hắn nháy mắt mấy cái, ngữ khí mang theo sự vui vẻ. Ta biết rồi, đạo sĩ, là đạo sĩ. Hàng lông mi thật dài chớp chớp, đôi mắt của tiểu nữ nhân này phảng phất có sự nhộn nhạo của cái gọi là làn thu thủy vậy. Hứa Tiên sờ sờ cái mũi, hơi có chút xấu hổ. Trong lòng Phan Ngọc cười thầm, ngươi không biết mỗi lúc ngươi nói xạo là con mắt sẽ đảo lung tung sao? Chẳng qua lời này nàng đương nhiên sẽ không nói cho Hứa Tiên nghe. Trong đình nhất thời trầm mặc, nhưng hai người lại không cảm thấy xấu hổ. Hứa Tiên vuốt thanh hồng kiếm bên trong tay, kiểu dáng vỏ kiếm mang theo phong cách cổ xưa, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt. Keng, một tiếng rút kiếm ra, ánh sáng màu xanh phát ra từ thân kiếm, tiếng kiếm minh như thanh âm của long ngâm. Hứa Tiên ngừng tay trên thân kiếm phản chiếu một đôi mắt đen thâm thúy của hắn. Con đường Yến Xích Hà chỉ càng làm mình thêm động tâm hơn con đường mà Ngư Huyền Cơ chỉ. Tứ Cố Nhi sát nhân, thập bộ bất lưu thân, giết người bốn phía, mười bước không lưu dấu. Tối hôm qua còn tại Thanh Sơn trăm dặm, sáng nay đã tới Lạc Thủy, đi về hướng đông không trở về, ẩm nhi ca chi phong lưu. Cuộc sống như vậy, tại kiếp trước nửa đêm tỉnh mộng mình cũng từng mong muốn vô cùng, nhưng tại thế giới đó không thể nào thực hiện. Mà hiện tại, một cơ hội bày ở trước mặt mình có thể để hắn thực hiện giấc mơ của mình, hắn làm sao có thể không động tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, Bạch Lộc. Phan Ngọc thấy thần sắc Hứa Tiên đột nhiên nghiêm túc, trong đôi mắt hắn lộ ra một loại thần quang làm cho nàng cảm thấy lạ lẫm. Nàng cùng Hứa Tiên tương giao cũng chưa được bao lâu, nhưng cảm giác đã rất quen thuộc. Mà thần sắc Hứa Tiên hiện tại, nàng chưa từng gặp qua, lạnh lùng mà phóng khoáng. Phan Ngọc vô ý thức muốn cắt đứt trạng thái hiện tại của Hứa Tiên. Hán Văn, kiếm này ở đâu ra thế? Hứa Tiên đang nghĩ ngợi lung tung vì vậy sững sờ một chút mới phản ứng, người khác tặng cho đấy. Bộ dáng tươi cười ấm áp của hắn khiến Phan Ngọc buông lỏng một hơi, phải mất một lúc nụ cười kia mới khiến nàng cảm thấy quen thuộc, thậm chí là quý trọng, nàng chỉ đơn giản không muốn mất đi. Thanh hồng kiếm. Phan Ngọc lúc này mới chú ý tới thanh kiếm trong tay Hứa Tiên, nàng lập tức nói lên danh tự của kiếm. Hứa Tiên đem kiếm giơ lên nhìn một lần nữa, à, nhìn xem nào, hẳn là đồ thật sao? Phan Ngọc tiếp nhận, tinh tế dò xét, lại lấy tay khẽ vuốt mũi kiếm. Nàng kỳ quái nói, là đồ thật, chỉ là thanh kiếm này đã sớm thất truyền, như thế nào lại xuất hiện trên tay Hán Văn ngươi? Người khác tặng cho ta. Hứa Tiên lười biếng dương dương tự đắc mà nói, người nó thật là một kẻ có tiền a. Rất lâu không có nghe ngươi kể chuyện xưa rồi, nhanh nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra đi. Phan Ngọc nói xong buông kiếm ngồi ở bên người Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng hiểu được không có gì cần phải giấu giếm. Hắn kể lại những sự tình như Điển Cố Lan Nhược tự hàng yêu, sau đó kết bạn với Yến Xích Hà như thế nào, chính mình như thế nào học kiếm. Cuối cùng hắn mời chính mình lên núi học kiếm. Phan Ngọc lẩm bẩm nhắc lại, kiếm hiệp. Đột nhiên không biết nàng nhớ ra cái gì đó, nói, Hán Văn, thanh kiếm này bán cho ta đi. Hứa Tiên nói, như vậy sao được, người khác tặng cho ta mà, ta còn phải dùng nó để học kiếm nữa. Chúng ta là tú tài, nên tĩnh tâm đọc sách, ba tâm hai tính lại có thể nào thành tựu một phen sự nghiệp. Thanh kiếm này bán cho ta đi. Hứa Tiên khẽ giật mình, thì ra là vì khuyên nhủ chính mình hảo hảo đọc sách. Hắn không khỏi thở dài, nói, đồ người khác tặng ta, ta nào dám bán, thôi thì tặng cho ngươi. Hắn chung quy là không thể rời khỏi Tây Hồ này được, người hắn phải đợi còn chưa tới. Cùng hắn do dự bất định, chẳng bằng thống khoái quyết đoán một phen. Giữ thứ hấp dẫn bên mình, muốn vứt bỏ thì không thể. Bán lấy tiền chính hắn đều cảm thấy không có ý tứ, chỉ có tặng người. Bên cạnh hắn có thể đưa cũng chỉ có Phan Ngọc biết võ công hơn nữa đã cứu hắn một mạng rồi. Phan Ngọc cũng không khách khí, tốt, vậy liền cảm ơn Hán Văn rồi. Trong lòng Phan Ngọc không hiểu sao lại nhẹ nhàng thở ra, cái này hắn không đi được cái gì núi Thanh Thành rồi. Hơn nữa nàng cũng coi như một nửa tập võ, được một cây danh kiếm cũng yêu thích vô cùng. Trong lúc mừng rỡ, nàng thốt lên, có thời gian ta múa kiếm cho ngươi xem. Nói xong trong lòng lại có điểm hối hận. Hứa Tiên cười nói, cầu còn không được. Nụ cười kia của hắn làm cho nàng có chút nóng mặt. Ta còn muốn trở về đọc sách, ta đi trước đây. Hán Văn ngươi từ từ mà ngồi. Nhìn thân ảnh của Phan Ngọc vội vàng rời đi, Hứa Tiên quay đầu lại đã thấy Tiểu Thiến cách mặt của mình chỉ trong gang tấc, giờ phút này đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ, vội nói, trên mặt ta có hoa à? Không có. Mặt Phan công tử mới có hoa, trên mặt tướng công chỉ có cỏ đuôi chó. Bác nào biên chém dùm em, ngôn ngữ của mấy anh có học thâm quá, em không hiểu bằng sao. Ngươi thích hả? Có muốn ta giúp một tay giới thiệu một chút hay không? Tướng công cho rằng Tiểu Thiến là nữ nhân sao? Thủy tính dương hoa, dâm loạn hay sao? Dưới thế công u oán của Tiểu Thiến, Hứa Tiên lần nữa bại lui. Được rồi, được rồi, kế tiếp muốn đi đâu sao? Hứa Tiên hôm nay là chuyên môn đến bồi Tiểu Thiến trở lại chốn cũ. Kế tiếp Tiểu Thiến đi một người thì tốt rồi, tướng công an tâm đọc sách a. Một người? Hứa Tiên có chút chần chờ, bất quá thấy mặt mũi Tiểu Thiến tràn đầy chờ mong đang nhìn mình, còn kém vẫy đuôi thôi. Biết rõ nếu như mình không đồng ý, nàng đại khái là sẽ không đi, đúng là thời đại chủ nghĩa của nam tử. Một mình ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho đạo sĩ qua đường bắt lấy. Cảm ơn tướng công, Tiểu Thiến là của tướng công, ai cũng không bắt được. Tiểu Thiến cao hứng cam đoan, đúng là pháp lực của Tiểu Thiến hiện giờ, cho dù là Yến Xích Hà cũng phải cẩn thận, huống chi hiện tại hấp thu hai khỏa xá lợi, lại bỏ qua khúc mắc đạo hạnh tiến nhanh. Nàng đã có thể ở dưới ánh mặt trời tự do hành tẩu thì không còn gọi là ma nữa, không đi hại người là tốt rồi, làm gì có ai dám trêu chọc nàng. Hứa Tiên trở lại thư viện, thấy trước cửa rất là náo nhiệt, vừa đi lên hỏi thì biết được các tú tài của Bạch Lộc thư viện thành Kim Lăng đến rồi. Tuy rằng cũng chỉ mặc trường sam tương tự nơi này, nhưng sự chi tiết tỉ mỉ rõ ràng có chỗ khác với Cận Thiên thư viện. Những chỗ cạnh góc được khảm viền vàng, nữa màu sắc càng đậm một ít phân biệt với màu xanh nhạt của Cận Thiên thư viện. Trong đám người có thể thấy hơn 20 người mặc trường sam loại này. Tiên sinh của Cận Thiên thư viện mang theo đám học sinh ra tới đón tiếp. Phan Ngọc tự nhiên đứng ở địa phương bắt mắt nhất, vừa vặn cùng mọi người hàn huyên. Chú ý tới Hứa Tiên tới, nàng liếc mắt nhìn hắn một cái. Cũng không biết như thế nào trong đám người phát hiện hắn đang há hốc mồm nhìn. Đám người đó sao tới sớm vậy? Hứa Tiên nói xong rót chén trà đưa cho Phan Ngọc. Phan Ngọc một phen bận việc, trên cái trán trắng nõn cũng đổ một chút mồ hôi. Không khách khí với Hứa Tiên, nàng nhấp một ngụm rồi nói, quy củ bao năm qua, Giang Nam hai cái thư viện, một là Cận Thiên, một là Bạch Lộc đều là quan học, hơn nữa tài lực hùng hậu, thời gian tổng hội sớm đến chút. Xem ra Thái Bình Thịnh Thế tất cả mọi người cũng nhanh nhàm chán a. Cũng chỉ có tại Thái Bình Thịnh Thế mới có tài lực tổ chức loại hoạt động giải trí này, nói lên danh nghỉ trao đổi học thuật vân vân. Buổi tối còn có yến tiệc tẩy trần, ngươi tới ngồi bên cạnh ta đi. Chỗ ngồi Phan Ngọc tự nhiên là chủ bàn. Ta theo mọi người không được. Hứa Tiên đau đầu, đi ăn chùa hắn rất ưa thích, nhưng dưới loại tràng diện loạn thất bát tao này không phải thứ mà hắn thích. Phan Ngọc mắt trắng không còn chút máu nói, ngươi mang cái mồm đi ăn là được, không cần ngươi phải nói chuyện giao lưu. Vậy thì tốt quá, phương diện ta là tiến sĩ thi đậu, chẳng nguyên chi tài a. Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả gian phòng như ban ngày, hiện tại là lúc cực kỳ náo nhiệt. Một bàn tám người, trong sảnh trọn vẹn xếp đặt bảy bàn. Thủ tịch tiên sinh song phương đều đã tới, đại biểu cho đệ tử đương nhiên là có Hứa Tiên. Có Phan Ngọc thêm Lý Tư Minh cùng với tổ hợp Hoàng Kim thì hào khí ngất trời không cần phải nói. Đăng Sơn nguyên tác, Lý Thiệp Đăng Sơn, Lý Thiệp Trung Nhật hôn hôn túy mộng gian hút văn xuân tận cưỡng đăng san nhân qua trúc viện phùng tăng thoại hiệu đắc phù sinh bán nhật nhàn, dịch nghĩa. Lên núi cả ngày mơ màng trong cơn say, chợt nghe người ta nói xuân tàn, ta gượng lên núi. Nhân lúc đi ngang chùa tre, gặp sư đứng lại chuyện trò.

ốm đau nhiều năm như vậy tích lũy toàn bộ nhu nhược bộc phát, không còn có lực lượng tiếp tục đi tới. Chẳng những đối với tử vong sợ hãi, ngược lại còn mang theo tâm lý may mắn không cần cô độc mà chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, bệnh tình nguy kịch. Phan Ngọc nhìn Hứa Tiên, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Hứa Tiên vô ý thức tránh né ánh mắt của nàng, vô cùng có nghĩa khí mà nói, chúng ta là bằng hữu nha, lúc này là thời điểm cần giúp đỡ nhau, làm bằng hữu chỉ cần có như vậy. Bằng hữu sao? Cũng tốt. Bất quá Hán Văn, ngươi phải một lần nữa kể cho ta nghe mấy câu chuyện đi. Câu chuyện? Được rồi, ta kể cho ngươi nghe một chuyện cười. Phan Ngọc lắc đầu, kiên trì nói, không, là câu chuyện như lần trước cơ. Hứa Tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa mãn nàng. Điện ảnh, TV, manga, tiểu thuyết, đủ loại câu chuyện tình yêu. Bất quá để cho Hứa Tiên ngoài ý muốn chính là Phan Ngọc không nói thêm gì nữa, chỉ im im lặng lặng nghe. Cho dù điều hắn kể là nữ truy nam loại những câu chuyện y y mà nữ nhân nói đến cũng phải thẹn thùng. Nếu như ta là nữ tử cũng nhất định sẽ truy cầu Hán Văn ngươi. Hoàng cầu phượng đại khái rất thú vị a. Hứa Tiên như bị sét đánh, nghe câu nói này mà trong lòng lệ rơi như mưa. Ta không phải là Long Dương a. Ý nói đồng tính, gây. Phan Ngọc xem xét thần sắc hắn thì đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi cười khẽ một tiếng, nụ cười kia cực đẹp, cực nhà. Chỉ là sắc mặt nàng tái nhợt, phảng phất như trở nên trong suốt. Hứa Tiên cảm giác rõ rệt khối Mỹ Ngọc đang dần dần trở nên trong suốt biến thành băng, sau đó lại chậm rãi hòa tan thành nước, triệt để tiêu tán ở cõi đời này. Không được, phải làm chút gì đó. Hứa Tiên tự nói với chính mình. Hiện tại hắn vạn phần hối hận để cho Nhiếp Tiểu Thiến một mình ly khai. Tuy rằng hai khỏa xá lợi bị nàng dùng, dù cho không ly khai chỉ sợ cũng không có biện pháp gì. Muôn dân trăm họ bất đắc dĩ chỉ có cầu trở ở quỷ thần rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình còn nhận thức một người tu đạo, rằng không xác định có hữu dụng hay không, nhưng cũng phải đành thử một lần. Hứa Tiên dùng sức đập cửa đại môn huyền cơ, chỉ chốc lát sau Duẩn Nhi tiểu đạo sĩ mở cửa. Sư, Hứa công tử, làm sao ngươi tới á? Từ Kim Hoa trở về rồi sao? Hứa Tiên một phát bắt được bả vai tiểu đạo sĩ ói, nhanh dẫn ta đi gặp sư phụ của ngươi, ta có việc gấp tìm nàng. Duẩn Nhi nhẹ nhàng giãy giụa nói, sư phụ ta đi du phương rồi. Hứa Tiên thất vọng nói, nàng lúc nào có thể trở về? Duẩn Nhi lắc đầu, không rõ lắm, ít thì 3-5 ngày, nhiều thì 1 tháng. Ngươi biết trị bệnh không? Hứa Tiên cũng biết chính mình bắt đầu tuyệt vọng rồi, nhưng vẫn ôm một phần vạn hy vọng sao? Ta không biết. Quả nhiên, Hứa Tiên chỉ có thể hy vọng mà đến, thất vọng mà về. Hậu viện miếu đạo sĩ, Ngư Huyền Cơ im lặng ngồi ở trước bàn đá đọc một quyển Đạo Đức Kinh, vẫn như cũ một thân đạo bào màu vàng hơi đỏ yên tĩnh như cổ thụ đang có lá vàng rơi xuống. Duẩn Nhi hiếu kỳ nói, sư phó, ngươi vì cái gì không gặp sư thúc ta? Đây là đạo của hắn, nếu muốn đi thì chính mình đi thôi. Ngư Huyền Cơ buông sách trong tay ra nói, hơn nữa ta có một loại cảm giác, Phan Ngọc chính là kiếp số của hắn, nếu có chết cũng do số trời. Duẩn Nhi do dự nói, nhưng mà, người xuất gia không phải nói từ bi hỷ xả sao? 3. Một cuốn sách đánh lên đầu Duẩn Nhi, Ngư Huyền Cơ nhìn chằm chằm vào Duẩn Nhi nói, tiểu nha đầu muốn giáo huấn ta sao? Đó là lời nói gạt người của hòa thượng mà thôi. Đời ta tu hành, nói bỏ qua là bỏ qua, hắn lại dính vào người không bỏ nổi, vừa vặn có cơ hội này cho hắn dứt bỏ không phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Duẩn Nhi hai mắt đẫm lệ không hiểu tại sao bị đánh, nàng hỏi, vậy sư phó có một ngày cũng sẽ vứt bỏ Duẩn Nhi sao? Ngư Huyền Cơ trợn mắt nói, ta hận hiện tại không thể đem ngươi ném ra bên ngoài. Duẩn Nhi ủy khuất ôm vòng eo nhỏ nhắn của Ngư Huyền Cơ, Ngư Huyền Cơ thở dài, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, trong lòng tự hỏi, mình ngươi thật sự bỏ được sao? Có phải thời khắc chưa đến thì không thể bỏ? Duẩn Nhi trong lòng biết sư phó miệng cứng rắn mềm lòng. Ân, theo như thuyết pháp của sư phó của mình chính là đại đạo khó có được. Thời gian như dòng nước chảy, trong nháy mắt cũng đã 6 ngày qua đi. Hứa Tiên cảm giác thời điểm mớm thuốc cho Phan Ngọc đã thấy nàng nhẹ như tờ giấy. Hắn xế chiều mỗi ngày đều đi huyền cơ quan, nhưng chỉ nhận được một câu sư phó còn chưa có trở lại. Hứa Tiên đứng lên muốn đi tới huyền cơ quan xem thì Phan Ngọc vốn đang ngủ bỗng nhiên nói khẽ, này, chớ đi, nếu như ngươi đi rồi, ta đột nhiên chết mất làm sao bây giờ a? Hứa Tiên mấy ngày nay thấy nàng từ từ uể oải, lại không có biện pháp, trong lòng sớm đã bực bội không thôi, nghe Phan Ngọc đơn giản nói ra chữ chết, không khỏi cả giận nói, thúc thúc của ngươi phái người phục thị ngươi, ngươi lại không muốn, lão tử mỗi ngày hầu hạ ngươi, bây giờ còn muốn đi ra ngoài nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ngươi còn nói mấy lời ủ rũ này, không được chết, ta không có trở về, ngươi cũng không được chết. Không khí trong căn phòng nhỏ trở nên ngưng trệ, Hứa Tiên cũng có chút hối hận. Phan Ngọc bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, trừng to mắt, kinh ngạc khen ngợi nói, Hán Văn quả nhiên thật là uy phong. Hứa Tiên giờ khóc giờ cười nói, uy phong cái đầu của ngươi, ta đi rồi sẽ trở về, sẽ không đi lâu đâu, ta chờ ngươi trở lại. Ở bên trong vãn phong viên, Vương Thủ Nghĩa hỏi, thế nào, đã tới ngày cuối cùng rồi đó. Hồ Khắc cười lạnh nói, chậm nhất đêm nay, muốn tính mạng của hắn mà làm phép tại đây thì không quá an toàn, đổi địa phương khác đi. Trong mắt của Vương Thủ Nghĩa xẹt qua vẻ vui mừng, nhưng vì bảo trì phong phạm mà tự cưỡng chế. Những ngày này, hắn cùng các tú tài khác trong Cận Thiên Thư Viện uống rượu làm thơ, giúp nhau thăm dò. Quả nhiên không có một ai có thể thắng được mình, lập tức có thể thực hiện mục tiêu, có thể nào không thích đây. Bên trong huyền cơ quan, Duẩn Nhi nói khẽ, sư phó, sư thúc lại tới nữa. Nàng nhìn ra được sư phó cảm xúc không tốt, rất khó coi, chắc hẳn trong lòng cũng rất nhiều do dự a. Ngư huyền cơ không nói lời nào mà chỉ tiếp tục đọc sách, nhưng ánh mắt lại phiêu hút bất định không biết đang nghĩ gì. Vậy Duẩn Nhi nói sư phó không có ở đây. Duẩn Nhi nhu thuận mà nói, sau đó từng bước một hướng đại môn đi đến, tiếng đập cửa cũng dồn dập hơn. Ngư huyền cơ buông sách, nhẹ giọng cảm thán một câu rồi nói, thôi, để cho hắn vào đi. Sắc trời tối dần, trên hồ Tây có một cái thuyền nhỏ, bên trong là Hồ Khắc cùng Vương Thủ Nghĩa. Hồ Khắc lại mặc vào trường bào tế tự của quê hắn, mấy cái dẫn hồn phiên màu trắng theo gió phiêu lãng. Âm thanh đọc chú như kinh văn khiến dẫn hồn phiên kịch liệt rung động. Trong thư viện, Phan Ngọc đột nhiên cảm giác trong đầu như bị ai lấy búa gõ vào, như có một thanh âm khích lệ chính mình ly khai trần thế này, ly khai sinh hoạt mệt mỏi này. Nhưng cũng có một thanh âm kéo nàng lại, đó là lời hứa chờ Hứa Tiên về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, xuất khiếu. Âm thanh của Hồ Khắc càng ngày càng nhanh. Hắn không nghĩ tới 7 ngày thời gian, Phan Ngọc còn có thể như thế chống cự dẫn hồn của mình. Hắn nhưng lại không biết, Phan Ngọc có ý chí vô cùng mạnh mẽ. Nếu thật quyết định làm một chuyện thì thường nhân tuyệt khó có thể cải biến. Hứa Tiên một đường chạy như điên, trong lòng cuồng hỉ. Hắn đã tìm được phương pháp có thể cứu được Phan Ngọc. Thư viện đã gần ngay trước mắt, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người bên ngó ai. Hứa Tiên dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy vội đi, đẩy cửa phòng quen thuộc ra. Gương mặt quen thuộc của Phan Ngọc nằm trên giường cười nhẹ với hắn một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hồ Khắc cảm giác tâm thần buông lỏng, hắn nằm vật xuống tại trong khoang thuyền, vui vẻ nói, thành công. Tay của Hứa Tiên run rẩy chạm vào Phan Ngọc, nếu như từ đầu tới cuối không có biện pháp gì thì hắn đã bình tĩnh chấp nhận kết quả. Nhưng rõ ràng là đã có hy vọng, không ngờ trong giây lát như ngã vào vực sâu. Trong lòng Hứa Tiên thầm nghĩ, nếu như mình có thể nhanh hơn một chút thì đã có thể cứu Phan Ngọc rồi.